Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Chương 330 liền căn thảo đều đấu không lại. Không đợi như vậy hố người a, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiên Lan vô lực nhìn Phó Khinh Nguyên, nữ nhân này là có bệnh vẫn là có bệnh a? Như vậy lăn lộn nàng, không chê mệt đến hoảng sao? Tâm tình hảo, tâm tình hảo liền phải đi theo nàng. Kia nếu là tâm tình không hảo có phải hay không liền phải giết nàng hảo cho hả giận. Hiện tại nàng căn bản không có lựa chọn, hoặc là làm Phó Khinh Nguyên đi theo, hoặc là bị những người đó phát hiện đuổi ra Phiêu Miểu Tông phạm vi. Còn không đi, Thiên Lan vô cùng trầm trọng phun ra ba chữ. Phó Khinh Nguyên tuét miệng, lộ ra một hàm răng trắng, ở trong đêm đen phá lệ rõ ràng, thân hình nhanh chóng thoán động vài cái. Thiên Lan liền tìm không được thân ảnh của nàng, thậm chí là hơi thở đều biến mất, dùng linh thức bao trùm này phiến địa giới, cũng không có thể phát hiện Phó Khinh Nguyên ở địa phương nào. Thiên Lan đáy lòng tức khắc sinh ra một cổ thất bại cảm. Phó Khinh Nguyên thế nhưng cường đại đến nước này, bất quá nàng đã 100 hơn tuổi, mà nàng còn trẻ, có rất nhiều thời gian, từ cập này, Thiên Lan đáy lòng mới dễ chịu một ít. Đánh lên tinh thần nhìn về phía sơn môn chỗ, nhưng mà, liền như vậy mấy cái ý niệm không đương, vừa rồi còn đứng đến thẳng tắp Phiêu Miểu Tông đệ tử. Lúc này đã bảy oai tám vặn nằm đầy đất, cái kia không hề tiếng động người, đang đứng ở sơn môn hạ, ánh trăng từ đỉnh đầu nghiêng xuống dưới, kéo dài qua thân ảnh của nàng, Thiên Lan hung hăng trừ hạ khóe miệng, lúc này mới từ bụi cỏ chung đứng lên. Ngươi đem bọn họ mê đi, bọn họ tỉnh lại sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Thiên Lan tiến lên xem xét kia mấy người, đều chỉ là ngất đi rồi. Cách đến gần, Thiên Lan có thể nhìn đến Phó Khinh Nguyên hơi hơi thượng kiều khóe miệng. Tràn đầy khinh thường, bọn họ nếu là còn có thể nhớ tới, bị tìm phiền toái kia cũng là ngươi xứng đáng. Thiên Lan trừng mắt. Không phải, như thế nào chính là ta xứng đáng? Người này lại không phải nàng phóng đảo, bởi vì ngươi vận khí không hảo a. Phó Khinh Nguyên hài hước thanh âm ở trong núi từ từ truyền khai, dường như quỷ mị lẩm bẩm giống nhau. Thiên Lan rụt hạ cổ, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, vừa rồi không cảm thấy, như thế nào đứng ở sơn môn hạ liền cảm giác âm trầm trầm đâu. Đây là Long Nhạc Sơn, Long Thông Long. Rất sớm trước kia nơi này lại bị xưng là Long Nhạc Sơn, Phó Khinh Nguyên kéo kéo làn váy. Hướng tới trên núi đi, Thiên Lan hơi hơi tạm dừng hạ, gió lạnh đánh úp lại, đến sương dâm mát, nàng chạy nhanh đuổi kịp Phó Khinh Nguyên. Long Nhạc Sơn hạ mai táng chính là một con rồng, vốn nên là điểm lành nơi, chính là sau lại có người đem chôn phía dưới long cốt lấy đi rồi. Chỉ còn lại có một cái long đầu. Từ đây nơi này liền biến thành âm sát nơi, ngươi cảm giác được lãnh cũng là bình thường, Phó Khinh Nguyên thanh âm du du dương dương ở trên. Sơn đạo bồi hồi, kinh nghiệm không tiêu tan, một tông trưởng lão ở tại loại địa phương này không sợ thiệt hại tu vi. Thiên Lan tầm mắt mơ hồ không chừng, sợ, có thể nào không sợ đâu, Phó Khinh Nguyên lãnh chào một tiếng. Chính là kia có biện pháp nào? Bọn họ nếu là không ở nơi này ngăn chặn âm sát khí ngoại giật, kia này bốn phía cũng đến trở thành âm sát nơi. Chăm họ lầm than, Phó Khinh Nguyên chợt dừng lại thân hình. Quay đầu hướng Thiên Lan lôi kéo ra một cái quỷ dị tươi cười. Bất quá ta càng muốn nhìn xem âm sát khí ngoại giật đâu, biến thái. Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Phó Khinh Nguyên, đẩy ra nàng hướng tới trên núi đi. Phó Khinh Nguyên con ngươi quang mang cấp tốc biến hóa một lát, mới ngậm cười lạnh không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Trên sơn đạo cây cối chịu âm sát khí ăn mòn, toàn bộ biến thành màu đen, không có một tia sinh khí. Thiên Lan thử dùng linh thức tìm tòi hạ toàn bộ Long Nhạc Sơn. Trừ bỏ tĩnh mịch, vẫn là tĩnh mịch, đã có người trụ, không nên sẽ là cái dạng này mới đối. Càng lên cao, gió núi càng lớn. Thiên Lan bên tai tất cả đều là cây cối cọ sát cùng vạt áo tung bay thanh âm ni các nàng lúc. Này nơi vị trí đã tiếp cận đỉnh núi. Từ trên sơn đạo có thể nhìn đến vài tòa phòng ốc hình thức kiến trúc, giấu ở nồng đậm sương mù chung, nhưng mà bốn phía như cũ không có nhân khí, căn bản không giống như là có người trụ. Thiên Lan Hồ Nghi quay đầu lại nhìn Phó Khinh Nguyên, người sau lẳng lặng đứng thẳng ở trong núi, trọn mi cười như không cười nhìn Thiên Lan, người muốn hỏi nơi này vì cái gì không có nhân khí. Phó Khinh Nguyên tầm mắt phòng khai nàng, dừng ở sương mù dày đặc trung phòng ốc thượng, đáng tiếc, ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Nàng có thể đánh chết nữ nhân này sao? Ngu xuẩn, như thế âm sát nơi. Sao có thể sẽ có nhân khí? Ta bất quá ngủ một giấc, ngươi này lại là chạy loạn đến chỗ nào rồi? Phạn Diệt thanh âm ở Thiên Lan trong đầu nổ tung, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng Thiên Lan vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là tùng vài phần. Thiên Lan sờ sờ tay áo Phạn Diệt, cảm giác được nó phản kháng, khóe miệng không tự chủ được thượng kiêu vài phần. Phó Khinh Nguyên liếc xéo Thiên Lan, trong mắt hiện lên một mặt thâm sắc. Nơi này là, Phạn Diệt cùng thân mình từ Thiên Lan trong tay áo bò ra tới. Cái mũi nhỏ ở trong không khí ngửi ngửi, đen tuyền thân mình chợt lóe liền rơi xuống Thiên Lan đầu vai. Giấu ở tóc chung, Phó Khinh Nguyên như suy tư gì nhìn Thiên Lan đầu vai liếc mắt một cái. Chợt xoay người sang chỗ khác, dường như cái gì cũng chưa thấy giống nhau, như thế trọng âm khí, người như thế nào còn sống. Phạn Diệt cái này là trực tiếp giống lên, không chết được. Thiên Lan trợn trắng mắt, đáy lòng đã chắc chắn thứ này tuyệt đối không phải thân. Phó Khinh Nguyên nghe được Phạn Diệt thanh âm, kinh ngạc quay đầu lại, kia đen tuyền một đoàn hẳn là nàng khế ước thú đi. Lại là như vậy cùng nàng nói chuyện, quả thật là thú vị. Phạn Diệt nhảy nhót hai hạ, mới phát hiện Phó Khinh Nguyên nhìn chằm chằm chính mình xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá ta như vậy soái a. Phó Khinh Nguyên xì một tiếng bật cười, liên tục gật đầu, không thấy quá toàn thân trường mao như vậy soái, tiểu gia ta chính là sử thượng đệ nhất soái. Cái gì toàn thân trường mao? Ngươi cả nhà mới toàn thân trường mao. Phạn Diệt tạc mao, âm lượng chạy đến lớn nhất, ở trong núi rất xa truyền khai. Thiên Lan đem Phạn Diệt từ đầu vai xách xuống dưới, đem nó đặt ở lòng bàn tay. Che lại nó miệng không cho nó đang nói chuyện, ở gào đi xuống, phỏng chừng toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều biết các nàng ở chỗ này. Đoàn đoàn ngươi khôi phục đến thế nào? Thần chói đằng uy lực thế nhưng như vậy đại, Phạn Diệt khôi phục lâu như vậy. Phạn Diệt ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng, tiểu gia ta thiên hạ vô địch, đương nhiên không có việc gì, liền căn thảo đều đấu không lại. Còn thiên hạ vô địch đâu? Thiên Lan học Phạn Diệt ngữ khí, vẻ mặt ghét bỏ dạng, vừa dứt lời, ngực chính là một trận đau đớn. Thiên Lan duỗi tay che lại thần chói đằng nơi vị trí. Đáy lòng kia kêu một cái giận, phúc ở Thiên Lan trên ngực thần chói đằng nhan sắc thâm vài phần. Nó mới không phải một cây thảo, nó chính là thần vật, thần vật, hừ. Phạn Diệt tựa hồ nhận thấy được thần chói đằng làm. Không những không tức giận, ngược lại phùng bụng nhỏ ha ha ha nở nụ cười, kia vui vẻ bộ dáng dường như nhặt bảo giống nhau. Thiên Lan một phen nắm Phạn Diệt, trực tiếp ném đi ra ngoài, kia tiểu hắc cầu giống nhau thân mình chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Xuẩn nữ nhân, ngươi lại ném tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, a a a a, có xà, đừng tới đây, hết chương.